Chương 341, nói chuyện nhỏ giọng như vậy, còn muốn làm tiểu đội trưởng. Phoenix Foster đối với ký chủ cũng không có cái gì nguy hại, chắc lơ năng lực thiên phú đột nhiên mất khống chế, càng nhiều là bởi vì không cách nào điều động cái kia cố đột nhiên đến năng lượng ma nhờ me. Luke một cái tắt đem con kia tâm linh thế giới ngọn lửa phượng hoàng đập trên đất, dùng đơn giản nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Quả không phải vậy, làm chiếm cứ vị trí chủ đạo Phoenix Foster biến đến đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực sau, chắc lơ tư duy một lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể. Nam ở trong suốt trong buồng hài tử, chậm rãi mở hai mắt ra. Từng kia từng sợi sán lạn ánh lửa dần dần liễm không, biến mất không còn tăm hơi. Hiệu trưởng tiên sinh. Chắc lơ nhìn thấy Luke, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phát sinh cái gì ta chỉ nhớ rõ đầu rất đau, giống như là muốn nứt ra như thế. Sau đó ta nghe được một trận hỗn độn âm thanh, tựa hồ có rất nhiều người ở ta bên thai đang nói chuyện. Ba học sinh tốt chắc lơ trên mặt lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Dường như một cái say rượu sau đó tỉnh lại, phát hiện ký ức nhỏ nhặt sâu rượu. Trong đầu hình ảnh rời ra phá nát, thỉnh thoảng vụn vặt, hoàn toàn không có cách nào ghép lại với nhau. Hắn chỉ nhớ được chính mình đang cùng muội muội Dạ Vẩn tán gẫu, sau đó liền đã hôn mê. Sau gáy còn có chút mơ hồ đau đớn, thật giống như bị người gõ một cái áng côn. Đã không sao rồi. Luke mở ra thành tựu phòng hộ biện pháp trong suốt khoang, vớt chát lơ đầu nhỏ, an ủi. Chắc lơ, ngươi đem đã xảy ra chuyện này, xem là một hồi ác mộng được rồi. Hiện tại tỉnh lại, đáng sợ ký ức liền cũng lại không thương tổn tới ngươi. Thành tựu danh dự quản lý trường học, cùng với chính diện nhân vật, Luke kiên nhẫn cho chắc lơ tiến hành rồi tâm lý phụ đạo, phòng ngừa tương lai đầu chọc giáo sư hạ xuống không tốt nguồn bệnh. Vạn nhất người sau xem tuổi nhỏ gìn gờ gì như thế, bởi bị đả kích, thảm bị hắc hóa, xuất hiện mặt trái nhân cách, vậy thì rất khiến người ta đau đầu. Phoenix là từ vi mô mức độ, thao túng phần tử vận động, nát tan, ố lỉ vi ẩn vật chất, hoàn thành hủy diệt thế giới mục tiêu. Có thể nếu như đầu chọc giáo sư này viên ma nhờ mẹ nhất não bị kẻ gian ác cách chiếm cứ, điều khiển toàn thế giới nhân loại ý thức, trình diễn vừa ra United States bản ố lỉ xét báo thủ, quả thực lại ung dung có điều. Không muốn hồi ức quá khứ, cái kia chỉ có thể mang đến cho mình thống khổ, nên đưa ánh mắt thả xa một chút. Nỗ lực về phía trước xem. Luke bưng một bát nóng hổi tâm linh canh gà, nhét vào chát lơ bên mép. Mọi người đều biết, bất kể là siêu anh hùng, cũng hoặc là siêu ác nhân, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sản sinh tâm lý vấn đề. Anh hùng cần kinh nghiệm trưởng thành, tiếp thu cực khổ cùng thử thách. Phản phái nhưng là bởi vì bi thảm tuổi ấu thơ, bất công đãi ngộ, đi tới sai lầm con đường. Vì lẽ đó, Luke cho rằng xì ẻn tối tất yếu thành lập bộ ngành. Hẳn là tâm lý vấn đề cố vấn trung tâm phục hồi chức năng. Vì thế hắn còn đặc biệt tìm Quốc hội dự toán ủy viên hội, xin một bút lựa nở dê lớn kinh phí, thành tựu tập trung vào cùng xây dựng cất bước tài chính. Chỉ có điều cân nhắc đến siêu anh hùng, siêu ác nhân đại thể đều sẽ có thiên tài đại não, nhiều học vị, người DU tâm lý đại sư chờ cơ sở giả thiết. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngược lại đem kinh chi phí đến cải thiện xỉ ẹn cục trưởng cá nhân sinh hoạt. Cùng với mua nơi ở các phương diện. Cho tới những người có tâm lý vấn đề siêu ác nhân, Luke cảm thấy vẫn là tiếp tục lấy chính nghĩa ý rộng phì sạch nhân cách đính chính giáo dục, có thể sẽ càng trực tiếp hữu hiệu. Dạ vần đây chát lơ uống hiệu trưởng tiên sinh tâm linh canh gà, cảm giác nội tâm được tinh chế, mù mịt quét đi xà cờ hở sánh xanh. Ta đã hôn mê thời điểm, thật giống nghe được na nở dê đang gọi tên của ta. Luke cười cợt, không nghĩ tới tương lai đầu chọc giáo sư vẫn là một cái muội khống. Dạ vẫn không chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi trước, qua mấy ngày phở nữ sĩ chuẩn bị tiểu đội trưởng tranh cử, ngươi là lớp dưới sinh bên trong biểu hiện ưu tú nhất cái kia, na nở dê đối với ngươi rất tin tưởng. Ngươi đột biến trong học viện, hiện nay mở ban không coi là nhiều. Đại khái chia làm mới vừa vào học lớp dưới sinh, còn có tuổi tác trọng đại sinh viên năm 3 hoặc năm 4. Chắc lơ năng lực thiên phú, cá nhân tố chất đều rất xuất sắc, thêm vào đều là tâm linh năng lực người. Được vai quyển thưởng thức QNZ là hợp tình hợp lý. Đúng rồi, sau khi lớp dưới ban gặp nên đón một vị bạn học mới, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể mang dẫn hắn, xây dựng lên thân thiện quan hệ. Luke nụ cười quái lạ, đợi được mạng nghệ tổ nhập học, tin tưởng chát lơ cùng hắn gặp va chạm ra không giống nhau đốm lửa. Cơ tình không đúng, trong đám bạn học tình bạn liền nên từ nhỏ bồi dưỡng. Bạn học mới chát lơ có chút ngạc nhiên. Mấy ngày sau, đóng gói đưa đến New York mã nghệ tổ Eji, rốt cục bị xỉ ẻn ký nhận. Phát kiện người là đội đặc nhiệm Sệ Dồ đặc công, còn có Na Mò cùng Bờ Lách Quỷn. Bọn họ đồng thời tổ đội, đem đào tẩu ẹ dịp bắt lấy quý án. Cao su viên đạn, gây tê thuốc trích, thêm vào hai cái phượng hoàng tông đồ, đối phó lên còn vẫn còn con nít mạ nệ tổ, quả thực là bắt vào tay. Không nghe lời em ạ, này rất bình thường, phản bội kỳ hài tử đều là như vậy. Điện thoại di động bên trong truyền ra vai quỷ đoán giận âm thanh, em mạ thanh gọi cái kia gọi ẹ dịp hài tử, là na nở dê gặp tối ngoan cố, khó khăn nhất cầu thông học sinh. Luke cười cợt, so sánh với bé ngoan chắt lơ, đưa đến người đột biến học viện ẹ dịp liền có vẻ rất phiền phức. Từ nhỏ liền không có cảm giác an toàn mạ nệ tổ, đã liên tục hai lần thử nghiệm chạy. Cứ việc cuối cùng đều là thất bại, nhưng loại hành vi này gây nên oai quỷ mãnh liệt bất mãn. Trừ này ra, ẹ dịp còn thường thường cùng bạn học phát sinh tứ chi xung đột. Nhập học ngày thứ nhất, liền đem chủ động đưa ra tình bạn cảnh ô lưu chắt lơ đánh thành mắt gấu trúc. Nguyên nhân là Chatler trong lúc vô tình, đề cập đến người Do Thái tàn sát, cùng với trại tập trung chờ then chốt tử. Mà ẹ dịp bản thân vừa vặn là người Do Thái, đồng thời kể cả cha mẹ đồng thời bị giam tiến vào ổ sở huyệt trại tập trung. Chatler quả thực là dây khu nhảy đi cổ, để người ta đấm máu vết sẹo lập tức vạch trần. Người có thể dùng lợi dụng ẹ dịp lòng háo thắng, để hắn sản sinh đối với trường học, đối với người đột biến lòng trung thành. Luke hỗ trợ ra chiêu. Hắn đang giáo dục nghiệp phương diện xem như là tiểu có tâm đả cờ không biết có bao nhiêu ngoan cô không thay đổi phản phái, bao nhiêu đi nhầm vào lạc lối bại hoại, đối mặt sụp mạn thuyết phục, mỗi một người đều khóc ròng ròng, tỉnh lại tội. Lớp dưới ban không phải muốn tranh cử tiểu đội trưởng sao ngươi để ẹ dịp tham gia, gây nên hắn không chịu thua ý nghĩ, để hắn dung nhập vào tập thể trong không khí đi. Luke nói tới mạch lạc rõ ràng, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Không sai. Mặc kệ có người hay không chống đỡ, để hắn đi làm là được, chỉ cần chủ động tấn công, hắn liền dỡ xuống tâm lý phòng bị, cảm nhận được trong đám bạn học vẻ đẹp tình bạn trên thực tế, hắn nghĩ tới là dùng chát lơ một giọng thâm tình, cảm hóa phản bội chủng nì B.O.E.G. Dù sao, giáo sư cùng mã nghệ tổ bạn gây ràng buộc, đặt ở bất luận cái nào song song vũ trụ đều sẽ không quá muộn. Đúng rồi, nhớ tới video, đến thời điểm ký cho ta một phần. Luke khỏe miệng mỉm cười, rất trơ mong hai người này đối chọi gay gắt. Người đột biến học viện, tranh cử tiểu đội trưởng. Chào mọi người, ta là một tốt ẹ dịp lẹt sờ ẹ dịp đứng lên bục giảng, làm tự giới thiệu mình. Hắn bản danh thực gọi Matt Sèn hạt thế chiến thứ hai thời điểm, người một nhà vì trốn tranh thứ ba đế quốc bắt lấy, thanh tẩy, toàn bộ đều cải danh đổi tính, lúc này mới có ẹ dịp lẹt sờ không nghe thấy âm thanh thật nhỏ nói chuyện nhỏ giọng như vậy. Còn muốn làm tiểu đội trưởng ngồi ở phía dưới dạ vần ồn ào nói. Na nở dê liếc mắt ca ca chát lơ mắt gấu trúc, hừ hừ hai tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn. Thanh tiểu lớp dưới sinh thành viên tích cực, thêm vào vẫn là một cái hoạt bát đáng yêu đẹp đẽ em gái, dạ vần ở học sinh quần thể có không nhỏ sức hiệu triệu. Có na nở dê đi đầu, người khác cũng liền thanh phụ họa. Làm lại nói một lần hoàn toàn không nghe thấy ẹ dịp nâng chính mình viết bài phát biểu, môi mím chặt. Dùng tràn ngập căm thù ánh mắt, nhìn về phía không hề nói gì chắt lơ. Khẳng định là người này dở trò quỷ hắn nhớ tới hiệu trưởng Phở nữ sĩ nói, chỉ cần làm trường lớp, sau đó là có thể lãnh đạo người đột biến. Mình bị Phổ Ennis Foster tuyển chọn, hoàn toàn có tư cách trở thành bị khổ đồng bào chúa cứu thế, cho bọn họ mang đến càng tốt hơn tương lai. Tiểu đội trưởng, chỉ là bước ra bước thứ nhất mặt sau còn có càng thêm gian nan khiêu chiến cùng thử thách. Chờ đợi chính mình lại như Luke nói như vậy, đối phó thời kỳ trưởng thành trùng ní bị ổ thiếu niên, biện pháp tốt nhất chính là với hắn đồng dạng trùng ní bị ổ. E dịp đối với người đột biến chúa cứu thế bộ này thuyết pháp, tin tưởng không nghi ngờ. Cha mẹ hắn song vong, chết ở trại tập trung. Từ nhỏ nhận hết chua xót cùng đau khổ, con ở có người kha cờ bài xích cùng mắt lạnh. Sau đó được kỳ ngộ, thích thu hoạch Phổ Ennis Foster. Cái này chẳng lẽ còn chưa xứng làm nhân vật chính ta tên ẹ dịp lẹt sờ là một tốp tân sinh ta có lòng tin dẫn mọi người nội tâm tạp niệm lóe lên liền qua, ẹ dịp dùng càng to lớn hơn âm thanh nói rằng. Tâm mắt của hắn, vẫn luôn nhìn chằm chằm ngồi ở phía dưới chát lơ. Cái này đem tóc chải bóng loáng tỏa sáng, ăn mặc câu phục, giày da công tử nhà giàu, chính là mình to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Được rất có tinh thần chát lơ không chút nào nhận biết, hắn đã bị xem là đối thủ. Trái lại đi đầu vô tay, hóa giải bạn học mới kẻ ngắt lúng túng. Rồi trá đi xuống bục giảng ẹ dịp, đối với này cũng không mua món nợ. Lại không nói người đột biến học viện bên kia, số mệnh an bài bạn gây phát sinh va chạm, đang ở Washington đặc khu Luke, thu được cả mạ tạ một cái tin tức. Một cái khác vũ trụ cả mạ tạ nội dung rất đơn giản thế giới, nguy thượng cổ tôn giả, mau trở về gửi thư người là sở tí phần sơ chén. Do Vitscani chuyển tới. Xảy ra chuyện gì, ta này mới rời khỏi bao lâu? Luke khẽ cau mày, ngón tay gõ lên mặt bàn. Cá nhân mà nói, hắn cũng không muốn làm cứu hỏa viên, không có chuyện gì liền đi cứu vớt thế giới. Đó là sát vách trường quay phim sụp mạn, mới gặp việc làm. Có thể Luke ngồi ở thượng cổ tôn giả vị trí, hưởng dụng Vitscani hùng hồn. Thời khắc mấu chốt bỏ gánh, quả thật có chút không còn gì để nói. Vẫn là chờ đợi xem, nói không chắc sở chèn chính mình liền có thể giải quyết. Luke cân nhắc đến, liên quan với Phượng Hoàng Tông Đồ, còn có chỉnh hợp hỷ dạ công tác đều không hết bận, hoàn mỹ bức ra. Liên thắp sáng thuần trắng ánh sáng, trở về một cái tin tức. Người kêu gọi thượng cổ tôn giả đang bề bộn, xin vui lòng chờ liên hệ.